Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị sẽ cố gắng trở thành một người nổi tiếng rồi mới tiết lộ cho công chúng. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy chị đã cố hết sức mình. Lộ Niên Niên nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng. Đúng lúc này, nước ép dâu tằm của dì Dương đã xong. Cả hai bắt đầu nếm nước ép dâu tằm, thế nên cũng không tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Buổi tối, Lộ Tuệ Tuệ cố ý tới tìm Lộ Cảnh Sơn để nói về vấn đề này. Lộ Cảnh Sơn lắng nghe xong, nhíu mày, có phải con đang sợ? Sau khi thân phận của con bé bị tiết lộ, những thương hiệu đã hợp tác với Niên Niên trước đây sẽ không tiếp tục chọn con bé mà lại chọn con không? Lộ Tuệ Tuệ trả lời, không chỉ vì điều này, một phần là vì lý do đó, mặc dù không phải tất cả các thương hiệu đều xu nịnh, nhưng cũng rất hiếm. Tất nhiên, một phần khác là Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy mình đã có nhiều mác xấu trên người rồi cho nên không sợ chút chuyện nhỏ tí tẹo này. Lộ Cảnh Sơn nhìn cô, nhưng nếu không công khai, con, không sao bố. Lộ Tuệ Tuệ nhìn ông, cười nhẹ, Hạ Lị sẽ hỗ trợ giải quyết những lời ô uế trên mạng đó. Lộ Cảnh Sơn thấy cô đã quyết định, chỉ có thể theo ý cô. Hai bố con nói chuyện một lúc, Lộ Tuệ Tuệ bất ngờ nhớ đến một điểm quan trọng. Cô đã không nhận được cuộc gọi từ bố mẹ nuôi trong vài ngày qua. Cô nghi ngờ Lộ Cảnh Sơn đã can thiệp. Họ đang ở đâu? Lộ Cảnh Sơn hừ lạnh. Sòng bạc, Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Cảnh Sơn nhìn cô, bình thản nói, nếu bọn họ thích đánh bạc, vậy để họ chơi cho thoải mái đi. Lộ Tuệ Tuệ hiểu, Lộ Cảnh Sơn muốn dùng cách đó để làm họ sụp đổ. Hiện tại là xã hội pháp luật, không thích hợp cho những chuyện bất hợp pháp, nhưng với địa vị của Lục Cảnh Sơn, cho dù ông không làm gì phạm pháp, ông vẫn có thể ngăn cản hai người đó làm phiền Lộ Tuệ Tuệ. Ông muốn họ nếm thử những đau khổ mà Lộ Tuệ Tuệ phải chịu gấp bội lần. Sau khi được Lộ Cảnh Sơn trả lời, Lộ Tuệ Tuệ biết điều không hỏi tiếp. Cô chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Lộ Cảnh Sơn gọi cô lại. Tuệ Tuệ, Lộ Tuệ Tuệ, bố có chuyện gì à? Lộ Cảnh Sơn suy nghĩ một lúc, nhìn chăm chú vào cô và hỏi. Con thực sự không thích A Hành ư? Lộ Tuệ Tuệ. Lại là câu hỏi gì đây? Lộ Cảnh Sơn thở dài. Con có muốn thử ở chung với thằng bé không? Bố nghĩ thằng bé là một lựa chọn tốt để kết hôn. Tất nhiên, nếu con đã thử và không thích, bố sẽ không ép con đâu. Lộ Tuệ Tuệ, cô dở khóc dở cười. Bố ơi, tạm thời con chưa nghĩ đến tình yêu. Lộ Cảnh Sơn chưa từ bỏ ý định, một tẹo cũng không nghĩ sao? Lộ Tuệ Tuệ nhìn ánh mắt mong đợi Lộ Cảnh Sơn, thật sự không nhẫn tâm nói gắt quá. Cô suy nghĩ một hồi mới nói, bố ơi, bố cứ để chúng con thuận theo tự nhiên đi. Nghe xong, mắt Lộ Cảnh Sơn sáng lên. Được, được, thuận theo tự nhiên tốt. Nếu con quen với A Hành mà vẫn không thích thằng bé, bố sẽ tìm cho con một chàng trai trẻ tài giỏi khác. Lộ Tuệ Tuệ. Vâng, rời khỏi thư phòng của Lộ Cảnh Sơn, Lộ Tuệ Tuệ thở phào nhẹ nhõm, thở ra chưa được 2 phút sau, cô nhận được một cuộc gọi từ Bùi Chi Hành, nhìn tên người gọi đến, mí mắt Lộ Tuệ Tuệ co giật. Alo, tôi là Bùi Chi Hành, giọng nói nam tính và quyến rũ của người đàn ông ở đầu dây bên kia truyền đến. Tôi nghe Hạ Lị nói em có ý kiến về bản hợp đồng à? Không hiểu vì sao, Lộ Tuệ Tuệ lại thở phào nhẹ nhõm. Không nói chuyện tình cảm với cô là được. Nói chuyện công việc thì cô sẽ tiếp bình thường. Cũng không phải là có ý kiến. Lộ Tuệ Tuệ nói, tôi chỉ nghĩ điều khoản này có tốt quá không? Nếu vậy công ty anh không bị thua lỗ à? Bùi Chi Hành. Anh nghẹn lời, yên tâm đi, công ty không phá sản đâu. Lộ Tuệ Tuệ không còn lời nào để nói. Đột nhiên cô không muốn vùng vẫy nữa. Được rồi, cô nói, Nếu các anh đã không sợ tiền và tài nguyên trôi theo dòng nước thì tôi cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Nghe cô nói như vậy, Bùi Chi Hành hỏi cô, em không tự tin về bản thân mình ư? Lộ Tuệ Tuệ nhíu mày. Không hiểu sao cứ thấy câu này của anh khá thân mật. Cô đang nghi ngờ xem có phải cảm nhận của mình có vấn đề gì không thì Bùi Chi Hành nói tiếp. Hạ Lị là người đại diện cao cấp. Những người cô ấy nhìn chúng chắc chắn không tệ. Trong chớp mắt, Lộ Tuệ Tuệ dập tắt suy nghĩ vừa mới nhen nhóm. Con người ta ấy mà. Điều cần kiêng kỵ nhất chính là tự nghĩ lung tung. Tác giả có lời muốn nói. Tổng giám đốc Bùi, em có thể nghĩ lung tung. Tuệ Tuệ, không được, không được. Bố, hai, tìm các nam thanh niên xuất sắc thôi. Tương lai để cho con gái mình tùy ý chọn. Niên Niên, tại sao chị lại chỉ xoa đầu Nhạc Nhạc mà không xoa đầu mình? Mình cũng muốn được dỗ dành mờ. Ngày hôm sau, Lộ Tuệ Tuệ đến giải trí Tân Ảnh một chuyến. Khi cô vừa xuất hiện, mọi ánh mắt đồng thời đổ dồn vào cô. Đó có phải là Lộ Tuệ Tuệ không? Tại sao tôi cảm thấy Lộ Tuệ Tuệ trông đẹp hơn trong màn ảnh vậy? Chết tiệt, C, H, E, T, T. Chẳng lẽ tin đồn là thật? Lộ Tuệ Tuệ ký hợp đồng với công ty chúng ta thật à? Công ty của chúng ta đã chuyển tiếp Weibo cho cô ấy rồi. Cô nghĩ xem liệu có phải là thật không? Lộ Tuệ Tuệ chấm dứt hợp đồng với công ty cũ đã gây ồn ào rất nhiều, nhưng dù vậy, một số người vẫn không muốn tin rằng cô có thể ký hợp đồng với giải trí Tân Ảnh. Suy cho cùng, trước đây giải trí Tân Ảnh từng xuất hiện trường hợp từ chối ký hợp đồng với nghệ sĩ dính phốt. Khi đó, nghệ sĩ ấy đã bước vào hạng 2. Sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty ban đầu, nghệ sĩ ấy muốn tham gia vào giải trí Tân Ảnh. Tin tức cũng đã được tung ra nhưng kết quả lại không ký hợp đồng được. Khi đó, người hâm mộ hết sức hoang mang và chỉ trích giải trí Tân Ảnh, cho rằng họ có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Sau đó trong một cuộc phỏng vấn, khi Tổng Giám đốc Giải trí Tân Ảnh Quý Minh Tân được hỏi tại sao không ký hợp đồng với nghệ sĩ đó, anh ta trả lời, nghệ sĩ đó có quá nhiều xì căng đan. Chính vì điều này mà mọi người có đánh giá khác về giải trí Tân Ảnh. Nếu bạn đu idol của Tân Ảnh, như vậy bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng sẽ bị sập phòng. Dù có sập phòng thì cũng không cần phải sợ, bởi Tân Ảnh chắc chắn sẽ chấm dứt hợp đồng với nghệ sĩ đó trước khi bạn cảm thấy buồn tủi. Giúp fan hả giận, đây là lý do tại sao cư dân mạng thấy giật mình và khó hiểu khi hôm qua Tân Ảnh đứng ra bảo vệ Lộ Tuệ Tuệ. Từng nói không thích nghệ sĩ từng dính quá nhiều xì căng đan mà. Vậy chuyện của Lộ Tuệ Tuệ thì sao? Giải trí Tân Ảnh, nếu công ty bị hối lộ hãy chớp mắt một cái. Cách chương.